Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, thứ nhất lá bài. Đường Vân Đào cười khổ nói, Lam Tổng, bởi vì ta xếp hợp Lý Châu thành phố bên kia tình huống không quá hiểu biết. Cho nên ta cũng đoán không được Tần Phong đến cùng muốn làm gì. Nhưng là có một chút có thể xác định. Tần Phong người này 10 phần gian trá giảo hoạt, Lam Tổng nhất định phải đối với người này nhiều hơn phòng bị. Nhất là Hoàng Phủ Vân người này, đích đích xác xác là một vị không bình thường ưu tú trung y. Hắn trung y mức độ đủ để đạt đến đại sư cấp bậc. Mà lại ta nghe nói Tần Phong còn có một cái nguyện vọng. Cái kia chính là muốn đem bọn hắn quốc y quán khai biến toàn bộ Hoa Hạ các tỉnh lớn hội thành thị. Lam Tổng, người có thể tuyệt đối không nên xem thường bọn họ cái này quốc y quán hấp kim năng lực. Liền bắt chúng ta Bắc An thành phố bên này quốc y quán tới nói đi. Mỗi cái tọa đường thầy thuốc đăng ký phí là 300 nguyên. Mỗi ngày có thể nhìn 80 cái hào. Nhưng thường xuyên hội có rất nhiều người đến đây xếp hàng. Cho nên cơ bên trên, mỗi ngày nhìn 100 cái hào không có vấn đề. Mỗi ngày vẻn vẹn đăng ký phí thu nhập cũng là 3 vạn nguyên. Một tháng qua cũng là 900 ngàn nguyên. Mà một năm trôi qua, vẻn vẹn đăng ký phí liền cao đến 1.000 vạn nguyên. Quốc y quán áp dụng là cách xù đăng ký phí sách lược. Tuy nhiên bọn họ tại kê đơn thuốc thời điểm, đều sẽ đúng bệnh hốt thuốc, sẽ không loạn kê đơn thuốc. Nhưng dù vậy mỗi phó thuốc giá cả bình quân xuống tới cũng phải 100 nguyên đi lên. Mà mỗi giao thuốc lợi nhuận chí ít cũng phải 50 nguyên. Chỉ lần này một hàng lại là mấy trăm vạn thu nhập. Cho nên chúng ta Bắc An thành phố quốc y quán, những này trung y nhóm thu nhập không bình thường cao. Mà những người này lại tất cả đều là Tần Phong dòng chính nhân mã. Tất cả đều duy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, Lam Tổng, hàng vạn hàng nghìn không nên xem thường những này trung y. Bọn họ tuyệt đối là có thể làm dối người. Lam Xây Long gật gật đầu nói. Tốt, ta biết, ngươi chiếu cố ngươi đi. Cúp điện thoại về sau. Lam Xây Long đối bên cạnh Lão Đinh vừa cười vừa nói. Lão Đinh à. Đường Vân Đào người này cái gì cũng tốt, cũng là làm việc quá mức cẩn thận, không phải liền là một cái trung y à, hắn nghiêu bức nữa còn có thể trâu tới trình độ nào. Nhiều lắm là chính là cho người nhìn xem bệnh đi, Tần Phong không hàng tái tới dám dùng không đỉnh. Lão Đinh khinh khinh gật gật đầu nói, trên nguyên tắc là như thế này, nhưng là ta tin tưởng. Lấy Tần Phong tiểu tử này giảo hoạt cùng gian trá, chỉ sợ cái này trung y hắn có khả năng chơi ra trò mới đến. Bất quá chúng ta cũng không cần thiết quá mức lưu ý, chỉ cần nhìn chằm chằm liền có thể. Dù sao Tề Châu thành phố là chúng ta Lam thị gia tộc địa bàn, càng là chúng ta Lam thị gia tộc song tổng bộ một trong. Tần Phong chơi nhiều hoa dạng hơn nữa đều vô dụng. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy kỹ xảo cùng hoa văn đều là vô dụng. Hoàng Phủ Vân vào lúc ban đêm 11 giờ nhiều lắm, liền dẫn hắn tại Bắc An thành phố quốc y quán toàn bộ đoàn đội toàn bộ đuổi tới. Tại hắn cái đoàn đội này trong, có 3 tên đồ đệ, 2 nam 1 nữ, 3 người này đều không phải hạng người bình thường. Đại đệ tử Đoạn Thanh Sơn là trung y thế gia xuất thân, gia học uyên thâm, đồng thời còn niệm trung y đại học khoa, là 985 trường cao đẳng, lý luận trụ cột 10 phần vững chắc, lý giải năng lực rất mạnh, một điểm liền rõ ràng, kém cũng là thực tế kinh nghiệm. Nhị đệ tử Lý Quốc Dương tốt nghiệp ở Hoa Hạ tối cao cấp trung y đại học, thạc sĩ bằng cấp, đến quốc y quán trước đó từng tại Yến Kinh Thị một nhà trung y viện đảm nhiệm chủ trị bác sĩ hơn 3 năm. Niên kỷ so Hoàng Phủ Vân muốn lớn hơn vài tuổi, nhưng là đến quốc y quán về sau. Tại Hoàng Phủ Vân phỏng vấn hắn thời điểm, Lý Quốc Dương không bình thường không phục, tại chỗ đưa ra muốn cùng Hoàng Phủ Vân đọ sức một trận. Hoàng Phủ Vân thỏa mãn hắn yêu cầu, mấy cái bệnh nhân xem bệnh gãy xuống, Lý Quốc Dương liền trực tiếp chịu phục. Hắn biết, tuy nhiên hắn có kinh nghiệm, cũng có lý luận trụ cột, nhưng là cùng Hoàng Phủ Vân so sánh, y nguyên chênh lệch rất xa. Hoàng Phủ Vân tinh chuẩn phân tích năng lực cùng tám cương biện chứng năng lực chính là hắn không có. Tam đệ tử cũng là tiểu sư muội Thủy Nhược Vân, năm nay mới vừa từ Hoa Hạ tối cao cấp trung y đại học tốt nghiệp bác sĩ. Từ nhỏ đã đối trung y tràn ngập nồng hậu dày đặc hứng thú. Ưa thích chính mình nghiên cứu, cơ hồ rất nhiều trung y kinh điển Thủy Nhược Vân đều có thể đọc ngược như chảy. Mà lại đầu não 10 phần linh hoạt, tốt nghiệp bác sĩ thời điểm, nàng luận văn phát biểu tại Hoa Hạ tối cao cấp trung y tuần san bên trên. Hoàng Phủ Vân chính là bởi vì nhìn nàng bản này luận văn, cho nên mới tới trường học trực tiếp tìm tới Thủy Nhược Vân. Hy vọng nàng đến quốc y quán làm việc, đến có một nhà yến kinh thị đỉnh phong trung y sở nghiên cứu coi trọng Thủy Nhược Vân, cho nàng mở 50 vạn lương hàng năm. Nhưng là Hoàng Phủ Vân mời nàng ăn một bữa cơm, đàm 2 giờ, đàm xong sau, Thủy Nhược Vân liền trực tiếp đi theo Hoàng Phủ Vân đi vào Bắc An thành phố. Khi hắn tam đệ tử, trừ 3 người này bên ngoài, Hoàng Phủ Vân đoàn đội trong còn có 3 tên xuất sắc dược tề sư. 3 vị này dược tề sư có 2 vị là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Nhưng là, bọn họ lại toàn đều đi theo một vị chỉ có trung học bằng cấp kinh nghiệm phong phú lão trung dược sư học tập, bởi vì vị này lão trung dược sư chỉ là dựa vào vị đạo liền có thể phân biệt ra mỗi một vị trung dược tên, làm Hoàng Phủ Vân cùng hắn 6 tên đoàn đội thành viên đuổi tới Tề Châu thành phố về sau. Tần Phong để bọn hắn nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày thứ 2 buổi sáng, Tần Phong tỉnh rượu về sau, liền dẫn bọn họ đi vào Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ, để bọn hắn tại Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục cơ sở thương trong cửa hàng tùy ý tiến hành chọn lựa. Hoàng Phủ Vân cũng không khách khí, trực tiếp muốn một cái khoảng cách Thịnh Thế Ngự Thành đại hình cộng đồng ngoài cửa cách đó không xa. Có cái này một cái đại hình dừng xe cơ sở cửa hàng chài, toàn bộ cửa hàng diện tích khoảng chừng 300 mét vuông. Mà lại Hoàng Phủ Vân không chút do dự, đem cái cửa hàng này xung quanh sở hữu chỗ đậu xe tất cả đều cho quay lại. Trọn vẹn 200 cái chỗ đậu xe, làm Hoàng Phủ Vân cùng Trầm Tử Yên nói những địa phương này tất cả đều muốn thời điểm. Trầm Tử Yên sắc mặt có chút khó coi, hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút, có chút không quá tình nguyện giúp đỡ Hoàng Phủ Vân làm quyền tài sản thủ tục. Đi ra tiêu thụ bộ cao ốc, Hoàng Phủ Vân mà cười cười đối Tần Phong nói: "Lão đại, người cái này tiêu thụ quản lý thật hợp nghiên cứu nha." Tần Phong vừa cười vừa nói: "Đó là tự nhiên, nếu không, ta làm sao có thể nhượng hắn làm tiêu thụ quản lý đây? Bất quá Hoàng Phủ Vân, tiểu tử ngươi thế nhưng là đủ hắc nha. Ánh sáng này một mảng lớn bãi đỗ xe liền có giá trị không nhỏ. Lại thêm cái này 300 mét vuông cơ sở cửa hàng chài, chí ít giá trị hơn 10 triệu. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta lại gặp thụ Trầm Tử Yên khinh thường." Hoàng Phủ Vân vừa cười vừa nói: "Lão đại, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua? Yên tâm đi. Hai ngày sau đó buổi họp báo bên trên, ta nhất định sẽ cho biển phải tỉnh giới kinh doanh đầu quân thêm một viên tiếp theo nặng cân sao sao." Tần Phong hài lòng gật đầu. Đối với Hoàng Phủ Vân nói chuyện phong cách không bình thường hiểu biết, người anh em này xưa nay không khoác lác. Thời gian bay mau qua tới. 3 ngày sau, Phong mang Tất Lộ tập đoàn tại biển phải tỉnh lần thứ nhất buổi họp báo tại mới ngọn nguồn khách sạn chính thức tổ chức. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân sóng vai ngồi tại tin tức tuyên bố trên ghế, nhìn lấy dưới đài ngồi tràn đầy tin tức ký giả. Tần Phong cầm qua microphone cao giọng nói: các vị giới truyền thông, các bằng hữu. Hôm nay chúng ta phong mang tất lộ tập đoàn tổ chức lần này buổi họp báo. Hết thảy muốn tuyên bố hai cái tin tức. Thứ nhất, cái tin tức là tổng bộ tại Bắc An thành phố quốc y quán chính là tại Tề Châu thành phố mở cả nước thứ nhất nhà phân quán, cũng từ Hoàng Phủ Vân đảm nhiệm Tề Châu phân quán quán trưởng. Nhà này quốc y quán vị trí ở vào Thịnh Thế Ngự Thành Nam Môn Đông Bộ cơ sở thương chỗ. Cân nhắc đến quốc y quán vị trí, cho nên quốc y quán hẹn trước đăng ký hệ thống đặc biệt là một cái hoàn toàn mới thiết lập. Cái kia chính là nhưng phàm là ở tại Thịnh Thế Ngự Thành trong cư xá cư dân đến quốc y quán xem bệnh. Hẹn trước đăng ký đều xếp tại tiểu khu bên ngoài người trước đó. Quốc y quán mỗi một ngày đều hội dự trừa lại 30 cái hào đến lưu cho Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu cư dân. Đương nhiên, Bắc An thành phố quốc y trong quán sở hữu quy định tương tự thích hợp với Tề Châu thành phố quốc y quán. Khi tin tức kia công bố về sau, hiện trường ký giả lập tức liền sôi trào. Bởi vì đoạn thời gian trước, Bắc An thành phố quốc y quán bởi vì này siêu cấp trưởng xếp hàng đội ngũ, đã từng nhiều lần các đại search engine nóng lục soát bằng. Cho dù là hiện tại, Bắc An thành phố quốc y quán cũng là tấp nập leo lên nóng lục soát bảng danh sách. Bởi vì quốc y quán bên này thường xuyên sẽ có tại khác bệnh viện làm sao chữa điều trị không hết. Bệnh nhân đến quốc y quán về sau, nhanh gọn bị quốc y quán thầy thuốc chữa cho tốt án lệ xuất hiện. Nhất là đến từ Sơn Đông Liêu thành Sa Trấn đủ lâu thôn thôn y liêu tương bằng bên kia. Từ khi hắn bắt đầu ở quốc y quán ngồi xem bệnh một tháng về sau, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có không dựng không dục chứng người bệnh mang theo cẩm kỳ khua chiêng gõ trống cho đưa tới, nhất là những cái kia làm nhiều lần ống nghiệm đều không thành công phu thê nhóm. Khi bọn hắn mang thai về sau, cái chủng loại kia hưng phấn tâm tình là người bên ngoài khó có thể lý giải được. Đương nhiên, Lưu Tương Bằng bên này tình huống so sánh đặc thù. Tuy nhiên hắn bên này là người bệnh lòng cảm kích là cường liệt nhất. Nhưng cũng đồng dạng là quốc y quán trước đó ba đại thần y trong lui phí dẫn đầu tối cao. Nhưng mặc dù là như thế, 80% trở lên mang thai tỷ lệ cũng làm cho rất nhiều người bệnh chạy theo như vịt. Cho nên Lưu Tương Bằng bên này cơ hồ gánh chịu 40% trở lên nóng lục soát đề tài. Bởi vậy, làm Tần Phong tuyên bố chính thức tại Tề Châu thành phố thành lập quốc y quán phân quán sau khi nghỉ ngơi, đám phóng viên lập tức liền kích động lên. Đây tuyệt đối là một cái hạng cân nặng kinh bạo đề tài. Nhất là có một ít ký giả là nhận biết Hoàng Phủ Vân. Mà Hoàng Phủ Vân sáng lập Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm truyền kỳ sự tích. Rất nhiều ký giả càng là có nghe thấy. Nhất là những cái kia nữ ký giả nhóm. Rất nhiều càng là Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm tuyệt đối fan. Cho nên, tin tức này đã tuyên bố. Hiện trường những cái kia máy quay video máy ảnh tất cả đều nhắm ngay Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân. Lúc này, một cái ký giả lớn tiếng hỏi. Tần Tổng, người nói hết thảy có hai đề tài. Thứ hai đề tài là cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Thứ hai cái buổi họp báo đề tài. Liền từ Hoàng Phủ Vân đến tuyên bố đi. Hiện trường sở hữu máy quay video tất cả đều nhắm ngay Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói. Các vị ký giả, các bằng hữu, ta hôm nay muốn tuyên bố tin tức là. Nói đến chỗ này, Hoàng Phủ một chút, tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, hắn cái này mới chậm rãi nói, ta gần nhất vừa mới nghiên cứu ra một loại mới chuyên môn trị liệu thanh xuân đậu, có thể dùng cho đồ trang điểm sinh con trung dược nguyên dịch. Đối với cái này sản phẩm, ta đã xin tương quan độc quyền trao quyền, bởi vì loại này trung dược nguyên dịch đối thuốc đông y yêu cầu tương đối cao. Mà lại phối trí độ khó khăn so sánh lớn. Trước mắt, cái này sản phẩm mặc dù nhưng đã sản xuất hàng loạt, nhưng là sản lượng 10 phần thưa thớt. Cho nên, sau này, cái này sản phẩm sẽ chủ yếu tại cả nước, mỗi cái tỉnh hội trong thành thị lớn nhất, nổi danh nhất chu. Tước hệ liệt đồ trang điểm, quầy chuyên doanh cùng đài tiến hành tiêu thụ. Cái này sản phẩm nhãn hiệu tên là Silver Fox hệ liệt. Trong vòng nửa năm, Biển Phải tỉnh một nhà duy nhất buôn bán Silver Fox hệ liệt khử đậu sản phẩm cửa hàng vì nước y. Quán, địa chỉ vẫn là Thịnh Thế Ngự Thành Nam Môn Đông Bộ cơ sở thương. Nếu như các vị có nhu cầu lời nói, có thể qua Thịnh Thế Ngự Thành tìm chúng ta quốc y quán. Đương nhiên a, bởi vì số lượng hữu hạn, mỗi cửa hàng đều là hạn lượng, mà quốc y quán hoàn toàn từ ta tự mình tọa trấn. Cho nên, lượng tiêu thụ so tiệm khác trải nhiều gấp 2, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có 2.000 bình lượng tiêu thụ. Cùng quốc y quán đăng ký hệ thống một dạng, sở hữu Thịnh Thế Ngự Thành cư dân đều có thể bằng vào có quan hệ giấy chứng nhận, ưu tiên đăng ký mua sắm. Hoàng Phủ Vân sau khi nói xong, hiện trường lập tức liền oanh động lên. Sở hữu ký giả tất cả đều nhìn ra, Hoàng Phủ Vân không hàng đến đông đủ châu thành phố tuyệt đối là Tần Phong vì chào hàng Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục đánh ra đến một lá vương bài. Bất quá cho dù là có Hoàng Phủ Vân quốc y quán cùng Silver Fox hệ liệt làm điểm bán, rất nhiều ký giả y nguyên cũng không coi trọng Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này. Chờ Hoàng Phủ Vân sau khi nói xong, ký giả trong đám người có một người đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói: Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào Hoàng Phủ Vân cùng quốc y quán, cùng một cái khử đậu hệ liệt đồ trang điểm, liền có thể xua tan đám người trong lòng đối Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục tràn ngập tính nguy hại, phong thủy bố cục lo lắng sao? Không nên quên, Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục ở chỗ đó, tại vài thập niên trước thế nhưng là một mảnh nghĩa địa. Chẳng lẽ ngươi xem như quốc y quán ông trùm giấu mặt, vì tiêu thụ dạng này một cái rác rưởi tòa nhà hạng mục, lại là quốc y quán danh tiếng tại không để ý? Chẳng lẽ ngươi lý tưởng thật vẻn vẹn vì Hoàng Dương Trung y văn hóa sao? Chẳng lẽ ngươi không phải hết thảy tại hướng tiền nhìn sao? Hiện trường ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía người này. Có nhận biết người này người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bởi vì lúc này giờ phút này, ngồi tại ký giả trong đám người người này, rõ ràng là Tề Châu thành phố đại hình bất động sản khai phát thương chủ tịch. Cũng là Lam Thiên Gia Uyển hạng mục lão bản Ngựa Vạn Lý. Người nào không biết Lam Thiên Gia Uyển hạng mục cùng Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục liền cách một đầu đường cái, còn có được giống nhau thị trường định vị. Bọn họ chính là trời sinh tử địch. Rất rõ ràng, làm phiền ngươi cái này là muốn lần này buổi họp báo bên trên triệt để đem Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục đè chết trên mặt đất, không cho Tần Phong cùng Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục một tơ một hào thời cơ. Tần Phong lần này tiếp nhận Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục chỉ sợ phải bồi thương thảm. Sở hữu ký giả tất cả đều tràn ngập thương hại nhìn lấy Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.